Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2286, Miễn Dịch Pháp Tác. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn con kia chuột chạy. Thậm chí liền cơ hội nổ súng đều không có. Quay đầu đối sườn xám nam nói. Ta không phải để ngươi định trụ chuột. Ta mẹ nó định trụ. Ngươi xem cái khác quái vật đều định trụ không nhúc nhích. Thời gian pháp tắc giống như đối loại quái vật này không dùng được. Rốt cuộc, là ăn vị diện đồ vật. Ăn đi liền biến thành chính mình lực lượng. Sườn xám nam lắc đầu nói. Ninh Thư, ta chính là hoa cẩu. Hiện tại làm như thế nào làm? Bắt có bắt không được. Này nhưng làm thế nào đâu? Về sau có phải hay không còn muốn nhằm vào nàng? Giống như không có nhằm vào nàng thời điểm. Quái vật cũng rất nhiều. Hiện tại, cố ý nhằm vào nàng. Quái vật kia là lại nhiều lại lớn. Ninh Thư vẫn luôn tại. Nghĩ lại chính mình có phải thật vậy hay không làm chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương muốn xử lý nàng cái này vú em? Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta có chút sợ. Người đến bảo vệ tốt ta. Ta là vú em. Ta rất yếu đuối. Ta bảo vệ ngươi. Ai đến bảo hộ ta? Sườn xám nam mỗi lần nghe được loại lời này, liền mẹ nó nghĩ phun này nha một mặt. Ai mẹ nó còn không phải một cái tiểu nam tiên. Ninh Thư phát một cái hồi huyết kỹ năng. Một viên cùng rất lớn xanh biếc giọt. Nước biến thành hơi nước. Xối tại tất cả mọi người trên người. Ninh Thư trong lòng cảm giác có chút phiền muộn. Nếu như giống nhau pháp tác, không đối phó được cái đám chuột này. Có vẻ như loại này vóc dáng nho nhỏ. Chuột tựa hồ so với cái kia to con quái vật càng thêm khó đối phó. Pháp tắc không dùng được. Như vậy hóa thân trên chiến trường. Còn có cái gì? Dùng. Kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường. Dù sao những quái vật này đều dựa vào ăn vị diện hấp thu năng lượng. Vị diện bên trong các loại quy tắc trực. Tiếp vào bụng. Trở thành chính mình lực lượng. Nếu như sau xuất động là như vậy bộ đội, pháp tắc hóa thân hẳn là trước hết, nhất đột phá, không có đất dụng võ. Vậy hắn những này pháp tắc hóa thân có, phải hay không liền có thể rời đi rồi. Nhưng là thái thúc không có khả năng không biết chuyện này. Vậy tại sao còn, đem bọn họ đưa đến chiến trường trên đến? Chẳng lẽ là nhìn thấy pháp tắc hóa, thân ra 5 giây, nhiều như vậy thu thuế. Thực đã đều góp một lần. Không, tốt lại bức góp. Cho nên dứt khoát đem bọn họ đám người này trực tiếp kéo đến chiến trường tiêu. Hao tài nguyên, lại có thể kháng địch, lại có thể tiết kiệm tài nguyên. Ninh Thư hoàn toàn là theo một cái nghèo bức nghĩ ai phương thức đến suy đoán. Những đại lão này tâm tư. Hiện tại những đại lão này cả đám đều nam nhân tóc bạc phụ thân. Nhìn cả đám, đều chết muốn tiền dáng vẻ. Đỏ ngầu cả mắt, Ninh Thư nện một cái đầu của mình. Nàng hiện tại cái này đầu không biết là làm. Sao vậy? Một việc có thể khuếch tán đến chỗ rất xa. Trong đầu nhịn không? Được liền muốn suy tư này phía sau ý nghĩa. Hoặc là có thể sẽ xuất hiện tình. Huống, này có tính không là đang suy tính một việc sinh ra hậu quả cùng ảnh hưởng. Chẳng lẽ chỉ số thông minh tăng trưởng rồi? Nếu quả như thật xuất động một chút vị diện làm thức ăn bộ đội tinh anh quái. Vật côn trùng, bọn họ những này pháp tắc hóa thân căn bản không có chút nào. Chứng dùng a, thậm chí sẽ chết trên chiến trường. Ninh Thư nghĩ là không phải hẳn là không cần pháp tắc lực lượng rồi. Dùng thử, một chút lực lượng khác hệ thống. Đối phương nếu quả như thật đối pháp tắc, miễn dịch, bọn họ bên này chính là mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Đối phương một, chút tổn thương đều không có. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy nàng pháp tắc cũng chỉ có làm vú em. Chính là danh phù kỳ thực không có một chút lực công kích vú em. Ninh Thư trong lòng gọi là một cái sầu a. Đợi đến làn công kích này kết thúc. Về sau, Ninh Thư cảm thấy hay là phải muốn cùng sườn xám nam thương lượng một. Chút, không thì tiếp tục như thế. Bọn họ hết thảy pháp tắc hóa thân sẽ trở thành pháo hôi, coi như nàng là vú em, cũng không biết có thể hay không nhận được phù hộ. Dù, Sao tiêu diệt những quái vật này, côn trùng quân chủ lực đội là những cái kia ý? Chí kiên định linh hồn quân đội. Trước đó không có vú em cũng như thường. Chống đỡ nổi. Có vú em rất tốt. Nhưng là không có vú em cũng có thể chống đỡ. Xuống. Bất quá là chuyện thêm gấm thêm hoa. Ninh Thư càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy có điểm không tốt lắm. Làm không tốt lần này khả năng liền muốn bàn giao ở cái địa phương này. Nàng hết thảy cố gắng đều phải phí công nhọc sức. Tâm tư càng thêm chịu nặng. Lại nhìn thấy những này siêu chính mình điên ủng. Mà đến quái vật, Ninh Thư trong lòng quả thực hoa cẩu. Tại sao phải hướng nàng? Bên này hướng là có thù giết cha. Vẫn là đoạt vợ mối hận. Dây leo sinh trưởng tốt đến càng ngày càng nhiều. Trói lại những quái vật. Này, dây leo không thể vào thân thể trong quái vật. Ninh Thư đều nhất nhất nổ. Súng, trực tiếp giết. Những quái vật này căn bản cũng không phải là lợi hại nhất. Lợi hại còn có thể. Miễn dịch pháp tắc lực lượng chuột. Người đại di mụ đến rồi. Như vậy tàn bạo. Sườn xám khó coi. Ninh Thư rầm rầm, mở đoạt. Tín ngưỡng lực cùng không cần tiền đồng dạng hướng mặt ngoài vung. Người mẹ nó còn mộng gì đây? Ninh Thư trợn trắng mắt. Trận này công kích, lúc nào mới có thể kết thúc? Chờ kết thúc, đi tìm phủ quân yếu điểm phòng thân đồ vật. Nàng đều phải chết. Luân hồi thế giới còn có thể đánh giám đồ vật a? Sườn xám nam, ai còn không phải cái tiểu nam tiên? Hắn là ăn nhiều mới hỏi nàng. Ninh Thư cũng không biết chính mình hao phí bao nhiêu tín ngưỡng. Chỉ cảm thấy, những quái vật kia tầng tầng lớp lớp, hù chết người, đại chiêu phóng thích, đến phi thường thường xuyên. Con kia chuột cái bóng vẫn luôn tại Ninh Thư trong lòng. Mặc dù con kia lông, bạc chuột thực đã tiến vào trong lỗ đen, nhưng là Ninh Thư luôn cảm thấy nó một giây sau liền muốn chui ra ngoài, cắn mình một cái, lông bạc chuột hình thể nhỏ. Lại có thể miễn dịch lực lượng pháp tắc. Ninh Thư trong lòng chính là sầu đến không được. Thả ra một cái hồi huyết kỹ năng. Ninh Thư trong lòng rất lo nghĩ, lo lắng cho mình thân gia tính mệnh. Chít chít, chít chít kít. Loại này chuột tiếng kêu lại vang lên. Ninh Thư nghe không hiểu, xem bộ dáng là thật muốn học tập đối phương ngữ ngôn. Những quái vật này bắt đầu rút lui. Ninh Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chờ, hết thảy quái vật đều vào lỗ đen. Ninh Thư nhanh lên vội hướng về phủ quân. Trước mặt chạy, Ninh Thư ngước cổ lên. Nhìn to lớn phủ quân. Tay để tại bên miệng làm loa. Hình, la lớn. Người thu nhỏ một chút, ta có việc cho ngươi nói. Coi như phủ quân móng chân đóng đều rất lớn. Ninh Thư có thể ở phía trên chạy. Vòng. Phủ quân thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một người bình thường độ cao, một thân thân xị áo đuôi tôm, làn da tái nhợt, trước ngực áo đuôi tôm túi cài lấy một đóa đóa hoa màu đen, nhìn tựa như một cái quý khí thân sĩ quý tộc. Ninh Thư xem chừng phủ quân không biết rõ lắm chính mình biến thành dạ xoa hình tượng có nhiều dữ tợn đâu. Phủ quân gỡ xuống trước ngực đóa hoa vuốt vuốt. Hỏi, chuyện gì? Có chút việc muốn hỏi ngươi một chút. Vậy có phải hay không có chút côn trùng sẽ đối lực lượng pháp tắc miễn dịch? Hỏi rõ ràng lại hướng phủ quân tìm kiếm che chở. Phủ quân hơi ôn hòa điểm. Nếu như tìm làn gió thơm nam, trực tiếp phun cái cốt chữ. Đúng vậy a, lợi hại điểm côn trùng là miễn dịch lực lượng pháp tắc. Phủ quân tùy ý đem bao màu đen đóa hoa cắm Ninh Thư trong đầu tóc. Người so hoa, xấu. Ninh Thư, ngươi còn biết hoa của ngươi không dễ nhìn. Nghiêm túc như vậy thời điểm nói cái gì hoa? Ninh Thư sầu chết rồi. Pháp tắc, hóa thân muốn luân pháo hôi. Còn tại thảo luận hoa gì có đẹp hay không? Nàng, đều phải tại chỗ nổ tung. Hết chương.